Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông ngồi lên xe của Hoàng Văn Vận, phía sau có vài chiếc theo sau, nhanh chóng chạy ra khỏi khu huyện ủy. Hàn Đông có rất ít ấn tượng với khu công nghiệp Thần Quang. Hắn biết nó là công trình chiến tích, bên trong chỉ có vài xí nghiệp nhỏ đã làm huyện tổn hao nhiều tiền của. Nghe nói mỗi năm phải bỏ ra một mớ tiền, thật sự là gánh nặng. Trên xe, Hoàng Văn Vận dùng giọng thâm thía nói. Hàn Đông, khu công nghiệp Thần Quang là một tâm bệnh của huyện Phú Nghĩa, cho cậu đến nhận công tác chỉ với hy vọng sẽ phát huy tinh thần tiến thủ, hoàn toàn thay đổi cục diện. Sau khi cậu nhận chức thì cần buông tay buông chân, triển khai mở rộng công tác thật sự lớn gan, huyện ủy sẽ toàn lực giúp đỡ. Hàn Đông nói. Cảm tạ bí thư Hoàng tín nhiệm, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm làm ra thành tích. Hoàng Văn Vận khẽ gật đầu. Nhân sự của khu công nghiệp Thần Quang lần này không điều chỉnh, nhưng sau khi cậu đến nhận chức, có thể dựa theo tình hình thực tế để điều động, cậu cần phải nhanh chóng nắm giữ cục diện. Hàn Đông thầm buông lòng, đây là một tin tức rất tốt, có thể nắm quyền nhân sự. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể chiếm thế chủ động. Cảm ơn bí thư Hoàng. Hàn Đông nói. Tuy trước đây, Hoàng Văn Vận đã chặn lỗ hổng đòi tiền của mình, nhưng đối phương vẫn ủng hộ mình rất nhiều. Ngay sau đó, đã đến khu công nghiệp Thần Quang. Xe dừng lại, Tề Bằng ngồi bên cạnh tài xế, nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe giúp Hoàng Văn Vận, sau đó đứng sang một bên. Hàn Đông xuống xe, chỉ thấy ở cổng hiệp hội quản lý khu công nghiệp Thần Quang, có vài người đứng đón chào, ai cũng cung kính theo sát và chào hỏi Hoàng Văn Vận. Chỉ cần nhìn vào nét mặt thì thấy được sự kính sợ của đối phương. Nghe nói khoảng thời gian trước bí thư Hoàng nhiều lần xuống đây thị sát, lại mắng xối xả nhiều tát nước, xem ra không phải là giả. Hoàng Văn Vận nói. Tất cả đến phòng họp. Hoàng Văn Vận lập tức dẫn đầu đoàn người đi vào trong. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tòa nhà của Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp là khá đẹp. Một khu nhà khá lớn, chính giữa là một khu văn phòng ba lầu. Nơi đây mặt tường trước được khảm gạch sứ trắng, mái nhà ngói đỏ, có hai tòa nhà hai lầu ở hai bên, hình thành xu thế hộ vệ. Lúc này, trong sân có hai chiếc xe, một chiếc Santana, một chiếc Zeta, còn có một chiếc xe khách trắng hiệu Trường An, một vài chiếc xe máy, xe đạp thì dựng dưới bóng cây. Hàn Đông nhíu mày, hắn nhìn là biết Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp xem ra có vấn đề, khó trách không thể tạo ra thành tích. Đoàn người đi vào phòng họp, Hoàng Văn Vận ngồi ở vị trí chủ vị, mọi người phân biệt ngồi xuống hai bên, hai vị phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý thì ngồi xuống phía dưới. Tiên Nhân Nghĩa là phó chủ tịch được phân công quản lý khu công nghiệp Thần Quang, hội nghị do hắn chủ trì. Trước tiên, hắn mở trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương đứng lên, đọc văn kiện bổ nhiệm của huyện ủy. Tiên Nhân Nghĩa nhìn vẻ mặt trầm ổn của Hàn Đông, thì trong lòng cũng không vui sướng gì. Trước đó, Hàn Đông ở thị trấn Triệu Hòa muốn động vào tài chính, hắn đã từng chào hỏi dùm. Kết quả là Hàn Đông chưa từng nể mặt làm hắn bất mãn. Lần này, Hàn Đông lại cướp đi vị trí chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Trước nay hắn luôn coi đây là mảnh đất của mình, bây giờ vào trong tay người ta, thật sự có chút khó chịu. Đợi đến khi Tôn Nghĩa Phương đọc hết văn kiện bổ nhiệm, Tiết Nhân Nghĩa nói. Lúc này, xin mời đồng chí trợ lý chủ tịch, chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang là Hàn Đông đứng lên phát biểu vài lời. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, Hàn Đông cho ra mở đầu đơn giản, hắn nói. Tục ngữ có câu, nói hay không bằng làm tốt. Tôi mới đến, hôm nay cũng không nói gì khác, coi như bày tỏ vài lời với lãnh đạo. Tôi đến đây để làm việc hiện thực. Trong vòng một năm, bảo đảm sẽ làm cho Khu Công nghiệp Thần Quang trở mình, cố gắng tổng kim ngạch đầu tư lên đến con số 200 triệu. Được rồi, tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Cảm ơn mọi người. Trong phòng họp chợt yên tĩnh, ai cũng nhìn Hàn Đông, cảm thấy đối phương nói khoác thật sự như phóng vệ tinh. Bốp bốp, bốp. Hoàng Văn Vận vỗ tay, ai cũng tỉnh ngộ và vỗ tay theo. Dù thật sự là khoác lác phóng vệ tinh, thì chuyện vỗ tay cũng phải làm cho nhiệt liệt mới được. Tên Nhân Nghĩa ở bên cạnh vỗ đau cả tay, trong lòng càng cảm thấy bức bối. Khu công nghiệp Thần Quang dưới sự quản lý của hắn vài năm thì tổng kim ngạch đầu tư chưa đến 100 triệu. Hàn Đông bây giờ tuyên bố chỉ một năm là có thể chờ mình cố gắng đạt đến con số 200 triệu. Đây không phải là vỗ lên mặt mình sao? Rất tốt. Đồng chí Hàn Đông rất có lòng tin. Tôi cũng bày tỏ thái độ, ngày đạt đến mục tiêu kia, huyện ủy sẽ đặc biệt mừng công của Hiệp hội Quản lý. Hoàng Văn Vận vui sướng nói, cũng không dám tỏ thái độ trước mặt đám đông như vậy, nhưng ít nhất cũng cảm thấy 8 phần là mình đi đúng hướng. Sau này nên dùng tốt quân cờ Hàn Đông này. Hoàng Văn Vận phát biểu thêm vài lời, sau đó mọi người đều đi ra, Hàn Đông ở lại chủ trì hội nghị. Đầu tiên, tự giới thiệu về bản thân. Ngồi hai bên trái phải của Hàn Đông, theo thứ tự là Phó Bí thư Đảng ủy Khối Hiệp hội Quản lý kiêm Phó Chủ nhiệm Âu Đạo Khôn và Phó Chủ nhiệm Diêu Trì Minh. Âu Đạo Khôn là người tai to mặt lớn, cặp mắt hơi híp lại, bắn xa luồng hào quang gian khá. Diêu Trì Minh thì có một đôi ria mép giống như một tên hán gian. Hai vị phó chủ nhiệm này cũng không phải loại cán bộ chú tâm công tác. Khi tự giới thiệu, đều nói năng theo kiểu ngọt xớt, không một câu thực chất. Hiệp hội quản lý có một phòng hai khoa, theo thứ tự là văn phòng, khoa kêu gọi đầu tư, khoa quản lý. Chủ nhiệm văn phòng là một thiếu phụ khoảng 30, thân thể đầy đặn, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Nàng nói, Chủ nhiệm Hàn, tôi là Tôn Hiểu Linh, nhiệm vụ của tôi là làm tốt công tác hậu cần. Sau này nếu có gì không tốt, thì xin chủ nhiệm Hàn có thể nói ra bất cứ lúc nào. Hàn Đông khẽ gật đầu với Tôn Hiểu Linh. Hắn có thể nghe thấy thiện ý trong lời nói của đối phương, còn sau này nên làm thế nào thì phải xem xét tình hình thực tế mới được. Trường khoa kêu gọi đầu tư là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, tên là Đẻ Học Vinh. Nói chuyện nhã nhặn, hắn chủ yếu quay quanh câu nói một năm kêu gọi đầu tư với kim ngạch 200 triệu của Hàn Đông vào lúc vừa rồi. Xem ra là một người biết làm thực chất, chỉ là không biết vì sao mà trước kia không tạo ra thành tích mà thôi. Khoa quản lý chủ yếu là phụ trách phối hợp, phục vụ và quản lý. Trước tiên là khoa kêu gọi đầu tư vung tay công tác, sau đó tất cả mới đến lượt khoa quản lý phụ trách. Trưởng khoa quản lý là Mã Lợi Bình, gương mặt người này như cười như không, hắn tự giới thiệu rồi nói. Chủ nhiệm Hàn cứ yên tâm, chỉ cần là xí nghiệp tiến vào đây, đều được chúng tôi quản lý tốt. Hàn Đông khẽ nhíu mày, cái này thì nói làm gì? Khoa quản lý tuy có nhiệm vụ quản lý, nhưng công tác thực tế là làm tốt phương diện phục vụ, phải làm sao cho thương nhân đến đầu tư, an tâm xây dựng và phát triển xí nghiệp. Nhưng bây giờ, hắn nghe Mã Lợi Bình lên tiếng, giống như không phải là như vậy. Các vị đều là các thành viên trung kiên, tạo nên sức mạnh của Hiệp hội Quản lý. Hôm nay tôi đã lên tiếng trước Bí thư Huyện ủy và các vị lãnh đạo Đảng ủy chính quyền huyện. Trong vòng một năm, sẽ làm cho khu công nghiệp Thần Quang chờ mình, cố gắng cho tổng kim ngạch lên đến con số 200 triệu. Mục tiêu này tuy có chút khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, cùng nhau nhất trí, muốn thực hiện sẽ không khó. Hàn Đông nói, hắn chậm rãi quét mắt nhìn, khi thấy phó chủ nhiệm Âu Đạo Khôn giống như muốn nói gì đó, thì hỏi ngay. Chủ nhiệm Âu có ý kiến gì sao? Chủ nhiệm Hàn, trước mắt tổng đầu tư vào khu công nghiệp chỉ là 89 triệu, nếu muốn đạt đến con số 200 triệu, dù là thật sự chờ mình, thì cũng phải tăng thêm hơn 100 triệu tiền đầu tư. Tôi thấy mục tiêu này... Hàn Đông quét mắt nhìn Âu Đạo Khôn, sau đó hắn khoát tay nói. Mục tiêu đã quyết định. Như vậy, bây giờ không phải là lúc thảo luận xem có hoàn thành được hay không, mà chúng ta nên thảo luận phải làm sao để thực hiện nó. Nếu hoàn thành, thì mọi người cùng có công. Nếu không thì khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu như ai không có lòng tin, bây giờ có thể nói ra, tôi sẽ đệ trình lên phòng tổ chức huyện ủy để thay đổi đơn vị. Ngày hôm qua, Hàn Đông đã biết trong khu công nghiệp Thần Quang có hơn 10 đơn vị, tổng đầu tư chưa đến con số 100 triệu, vì thế mà đã sớm vạch ra ý nghĩ của mình. Trước đó, Hoàng Văn Vận đã nói sẽ đưa mình đến làm chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Vì vậy, hắn mượn cơn gió này để hạ uy thế của đối phương. Trước tiên, quét dọn sạch sẽ bầu không khí rời rạc trong đơn vị. Âu Đạo Khôn bị Hàn Đông lên tiếng trách móc mà tức giận, vẻ mặt cũng nhanh chóng trầm xuống. Ai cảm thấy không thể làm được thì bây giờ có thể nói ra. Hàn Đông thản nhiên nói. Bầu không khí trong phòng họp nhanh chóng đông cứng lại. Cũng không ai có thể ngờ Hàn Đông với vẻ mặt ôn hòa lại bá đạo như vậy, căn bản không nghe ý kiến của người khác. Hàn Đông chậm rãi đảo mắt qua mặt mọi người. Hắn mỉm cười nói. Rất tốt, mọi người đều có lòng tin. Như vậy, hy vọng chúng ta có thể cùng cố gắng, tranh thủ thời gian sớm hoàn thành nhiệm vụ. Sau này trong lúc công tác nên chú trọng vào mục tiêu kêu gọi đầu tư. Mọi người có ý nghĩ gì hay cứ nói ra với tôi bất cứ lúc nào. Mọi người đều trầm mặc giống như không kịp phản ứng. Hàn Đông cười cười. Muốn hoàn thành mục tiêu, trong vòng 1 năm, số đầu tư vào khu công nghiệp tăng lên 200 triệu. Như vậy, tôi là một chủ nhiệm hiệp hội quản lý, tôi nhận thầu 1/2, còn lại cho 2 vị phó chủ nhiệm, các vị tự phân phối. Mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hàn Đông, rõ ràng quá quyết đoán, mới đó mà đã muốn ôm cả 60 triệu tiền đầu tư. Khi liên tưởng đến vấn đề, Hàn Đông đã kéo tập đoàn Kỳ Vọng đến thị trấn Triệu Hoa. Nghe nói tổng đầu tư là 50 triệu, vì vậy có thể thấy con số 60 triệu là không khó với vị chủ nhiệm này. Phó chủ nhiệm Diêu Trì Minh được phân công quản lý kêu gọi đầu tư, hắn suy nghĩ rồi nói. Tôi phụ trách 40 triệu. Chủ nhiệm Hàn, tôi có ý kiến. Âu Đạo Khôn thật sự không nhịn được, hắn được phân công quản lý khoa quản lý, nếu 1 năm chỉ kêu gọi 20 triệu, như vậy căn bản tự giết mình. Hàn Đông gật đầu. Anh nói đi, có gì cứ tự nhiên. Âu Đạo Khôn nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi phân công quản lý khoa quản lý, chủ yếu là quản lý xí nghiệp trong vùng. Lần này cho tôi nhiệm vụ lớn như vậy, sao có thể hoàn thành được? Hàn Đông suy xét lại, cảm thấy khoa quản lý thật ra có nhiều công tác, cũng rất phức tạp. À, ý kiến của anh là rất đúng, nhưng anh là lãnh đạo của hiệp hội quản lý, anh cần phải làm gương. Thế này đi, mục tiêu của anh là 5 triệu, tôi sẽ tăng thêm 5 triệu. Chủ nhiệm Diêu quản lý khoa kêu gọi đầu tư tăng thêm 10 triệu. Sắp xếp như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Đoàn người nhìn Hàn Đông, không ai lên tiếng, ai cũng cảm thấy hắn quá bá đạo, làm gì còn nhiều lời. Hơn nữa, hắn đã chủ động gán chịu hơn 1/2 nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, nếu còn có lời dị nghị, dù sao cũng phải tìm ra lý do chứ. Hơn nữa, ai cũng biết Hàn Đông vừa mới đến, cần nhất là lập uy, ai tình nguyện làm chim đầu đàn thử súng của hắn. Rất tốt, tất cả mọi người đã không còn dị nghị, như vậy cứ quyết định như thế. Hàn Đông dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn một vòng. Tuy tất cả mục tiêu đều đã được phân chia, nhưng các đồng chí trong công tác kêu gọi đầu tư cũng không được lơ là, cần phải nắm chắc làm tốt công tác. Sau này chúng ta còn phải chứng thực những công tác cụ thể với các xí nghiệp muốn vào khu công nghiệp Thần Quang. Nếu như vì vấn đề của khoa kêu gọi đầu tư mà sinh ra thất bại, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy bực mình. Về mặt trường khoa kêu gọi đầu tư là để học phình, chợt biến đổi. Lúc này hắn mới hiểu rõ ý nghĩ của Hàn Đông. Tuy nói là mục tiêu của 3 vị lãnh đạo đều đã được xác nhận, nhưng thao tác thực tế vẫn còn phải làm cho tốt. Các vị lãnh đạo chẳng qua chỉ có tác dụng dắt mối mà thôi. Ngay sau đó, ai cũng cảm thấy áp lực lớn vì nhiệm vụ hơn 120 triệu, một hạn ngạch còn lớn hơn cả những gì đang hiện hữu trong khu công nghiệp Thần Quang. Nếu khoa kêu gọi đầu tư không làm tốt công tác, đừng nói là nhiệm vụ của cả 3 vị lãnh đạo, dù là thực hiện tốt nhiệm vụ của 1 vị lãnh đạo thôi, cũng mệt mỏi rồi. Đại học Vinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi có ý kiến. Hàn Đông gật đầu nói. Anh cứ nói. Nhiệm vụ của các vị lãnh đạo đã được phân chia rõ ràng. Điều này thật sự là một khích lệ lớn đối với khoa kêu gọi đầu tư chúng tôi. Nhưng tôi cho rằng khi kêu gọi đầu tư thì các vị lãnh đạo tốt nhất nên cho chúng tôi đàm phán với những xí nghiệp thật sự muốn đầu tư. Nếu như tìm xí nghiệp tùy tiện, như vậy sẽ lãng phí nhân lực vật lực, ngược lại cũng không hiệu quả. Tuy Đại học Vinh nói lời rất ẩn giấu, nhưng Hàn Đông nghe mà hiểu ngay. Đối phương lo lắng đến ngày đó, các vị lãnh đạo tùy tiện đưa ra một danh sách các xí nghiệp, sợ rằng không làm tốt quá trình đàm phán kêu gọi đầu tư, còn phải gánh trách nhiệm oan. Hàn Đông khẽ gật đầu nói. Được, tôi tin tưởng các vị lãnh đạo đều sẽ không giới thiệu những xí nghiệp không có thành ý đầu tư. Tất nhiên, trong quá trình kêu gọi đầu tư, cũng không khó phát hiện người ta có thành ý hay không. Trên vấn đề này, tôi yêu cầu khoa kêu gọi đầu tư nên cùng các vị lãnh đạo giúp nhau xúc tiến và dò xét các quan hệ. Tôi hiểu rồi. Đại học Vinh hạ quyết tâm. Sau này trong công việc nhất định phải cho người trong khoa kêu gọi đầu tư làm thật tốt bản ghi chép. Đến lúc đó nếu gặp vấn đề thì phải giấy trắng mực đen rõ ràng. Mọi người có ý kiến gì nữa không? Hàn Đông nhìn mọi người rồi hỏi. Nếu không còn ý kiến gì khác thì chúng ta cùng xuống khu công nghiệp xem xét tình hình của các xí nghiệp là như thế nào. Tôn Hiểu Linh hỏi. Chủ nhiệm, tất cả mọi người đều đi sao? Hàn Đông cười nói. À, trừ chị ra thì tất cả mọi người đều đi. Hôm nay sau khi tan họp thì chị công bố công tác công khai hành chính ra cho các phòng ban. Tôn Hiểu Linh khẽ giật mình nói. Chủ nhiệm, hiệp hội quản lý còn đang ở vào trong công tác chuẩn bị công khai hành chính, còn chưa làm tốt tất cả. Hàn Đông nhíu mày không vui nói. Cái này thì có gì là khó sao? Trước khi tan tầm thì văn phòng phải chứng thực công tác này, còn phải công khai nội dung cho tôi. Tất cả các công tác chức trách, phương thức liên lạc, mục tiêu nhiệm vụ đều phải được văn phòng cho ra công khai. Còn có tất cả những chính sách của khu công nghiệp đều phải dán ra, không có gì là bí mật. Đến lúc đó, đưa những nội dung này xuống công bố dưới đại sảnh để cho tất cả mọi người được thấy. Gương mặt Tôn Hiểu Linh chợt có hơi đỏ hồng, nàng cười nói. Vâng, tôi phải đi làm ngay. Hàn Đông xuống lầu, hai chiếc xe đã được khởi động. Hắn nhíu mày đi qua hỏi lái xe Santana. Ai cho các anh lái xe đi? Chủ nhiệm Tôn. Người đàn ông trung niên lái xe có chút căng thẳng. Hàn Đông nhíu mày, động tác của Tôn Hiểu Linh lại rất nhanh. Chúng ta ngồi xe Trường An là được, anh chạy đi. Trưởng khoa kêu gọi đầu tư để Học Vinh lập tức chạy đến tòa nhà bên trái, gọi một cán bộ trẻ tuổi chạy đến rồi nói với Hàn Đông. Chủ nhiệm Hàn, tiểu tô của khoa kêu gọi đầu tư chuyên chạy chiếc xe Trường An. Vị cán bộ trẻ tuổi tên là Tiểu Tô lên tiếng. Chào chủ nhiệm Hàn. Sau đó Tiểu Tô leo lên xe, khởi động. Hàn Đông chui lên xe, hắn nói với mọi người. Tất cả còn đứng dưới làm gì? Lên đây. Hai tên lái xe lúc này đã xuống xe, bọn họ đứng đó luống cuống tay chân, cũng không biết vì sao chủ nhiệm Hàn lại nổi giận. Thực tế, Hàn Đông cũng không muốn chĩa vào bọn họ, hắn chỉ cảm thấy năm người cùng nhau leo lên một chiếc xe khách Trường An là được, đi dạo trong vùng cũng không cần chạy hai chiếc xe. Mà mặt khác, hắn cũng muốn từ việc nhỏ xây dựng nên thói quen tiết kiệm ở cơ quan. Chiếc xe khách chở các vị lãnh đạo Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang dừng lại trước cổng một nhà máy xà phòng. Một người đàn ông trung niên từ nhà xưởng đi ra, thấy mọi người thì chợt sừng sốt, sau đó lớn tiếng nói. Chủ nhiệm Âu, phí quản lý của chúng tôi tháng này đã giao rồi đấy nhé. Phí quản lý? Hàn Đông đưa mắt nhìn Âu Đạo Khôn, cũng không rõ phí quản lý mà xí nghiệp phải giao nộp là thứ gì. Căn cứ vào những gì mà Hàn Đông biết, thì dưới tình huống bình thường, thì Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang đều cho ra rất nhiều ưu đãi, ví dụ như giảm thuế, miễn phí sử dụng đất, cổ động ngân hàng. Thậm chí có nhiều nơi vì kêu gọi đầu tư mà còn trả thuế thu nhập định kỳ hàng năm, như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều xí nghiệp đầu tư vào. Âu Đạo Khôn nói, chủ nhiệm Hàn, Hiệp hội Quản lý đã thống nhất thu mỗi xí nghiệp trong khu công nghiệp một tháng 500 tệ làm phí quản lý. Ai cho thu? Hàn Đông trầm giọng nói. Khó trách trưởng khoa quản lý Mã Lợi Bình nói đến vấn đề luôn bày ra bộ dạng của một quản lý. Xem ra bọn họ cũng không muốn bày ra vị trí thực tế của mình. Âu Đạo Khôn thấy vẻ mặt Hàn Đông không có mấy thiện cảm, vì vậy mà trái tim đặt nằm ngang. Hắn nói, chủ nhiệm Hàn, đây là quyết định của tập thể Hiệp hội Quản lý, được chủ nhiệm Tiết đồng ý. Hàn Đông phẫn nộ nói, tôi mặc kệ thế nào, bắt đầu từ bây giờ không được thu phí, tất cả đều không thu, nếu ai thu thì sẽ phải trả gấp đôi lại cho xí nghiệp. Vẻ mặt đám người bên cạnh chợt biến đổi. Âu Đạo Khôn nói, chủ nhiệm Hàn, phí tổ này... Hàn Đông khoát tay cản Âu Đạo Khôn tiếp tục giải thích, sự việc trước kia không truy cứu, nhưng bắt đầu từ bây giờ nếu thu bất kỳ phí tổ gì cũng đều phải có văn kiện của Hiệp hội Quản lý quy định rõ ràng mới được. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông khiển trách Âu Đạo Khôn. Không biết đối phương có thân phận gì, nhưng nghe ý nói của đối phương thì hình như sau này sẽ không thu phí, như vậy là chuyện tốt. Vì vậy hắn đi đến bên cạnh Đề Học Vinh hỏi, trưởng khoa Đề, vị này là... Đề Học Vinh nói, vị này là chủ nhiệm mới của Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp chúng tôi, là chủ nhiệm Hàn. Hàn Đông đi đến vươn tay nói, tôi là Hàn Đông, xin hỏi đồng chí tên gì? Người đàn ông trung niên chợt kinh hoàng, trên mặt nhanh chóng trao nụ cười. Hắn tiến lên dùng hai tay bắt chặt tay Hàn Đông. À, thì ra là chủ nhiệm Hàn. Chào anh, tôi là Tiếu Hồng Ba. Hoan nghênh chủ nhiệm Hàn đến thị sát nhà máy xà phòng của chúng tôi. Hàn Đông cười nói, quản đốc Tiếu cứ khách khí, chúng tôi không phải đến thị sát, là đến xem xét tình huống. Có gì cần nói thì anh có thể nói ra với Hiệp hội Quản lý bất cứ lúc nào. Chức trách của chúng tôi là phục vụ cho các anh. Chủ nhiệm Hàn, cũng không có gì khác, chỉ là vừa đến hè, chỗ này thường xuyên phát sinh vấn đề về điện. Năm trước chúng tôi từng phản ứng, nhưng đến năm nay vẫn như cũ, nếu vấn đề này được giải quyết thì tốt. Hàn Đông gật đầu nói, điều này tôi nhớ kỹ, anh cứ yên tâm, năm nay sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Tiếu Hồng Ba nghe Hàn Đông nói như vậy thì cười tươi như hoa. Sau đó hắn cùng nói chuyện phiếm với Hàn Đông. Sau khi biết rõ Hiệp hội Quản lý ngoài mỗi tháng thu 500 tệ thì không thiếu thu những phần phí khác, ví dụ như giá điện, phí phụ thu, kế hoạch, một tháng phải hơn 1.000 tệ. Vẻ mặt Hàn Đông chợt trở nên trầm trọng. Không thể ngờ khu công nghiệp Thần Quang lại có cung cách phục vụ xí nghiệp như vậy. Khó trách vài năm qua căn bản mới gọi đến được 11 xí nghiệp, mà những xí nghiệp này có thể tiếp tục tồn tại và phát triển được cũng thật sự là quá tốt rồi. Chính quyền tốn nhiều tài chính để cho khu công nghiệp Thần Quang tiếp tục cất bước, nhưng thực chất chỉ là tốn tiền không không, làm cho người ta thật sự bức bối. Vẻ mặt Diêu Chỉ Minh đi bên cạnh Âu Đạo Khôn cũng trở nên âm trầm. Xem ra Hàn Đông đến để bới móc vấn đề. Trước đây hiệp hội quản lý mỗi tháng thu tiền phí cũng được 30.000, trong đó có 10.000 chi cho phúc lợi, tất cả đều tích lũy lại để cuối năm làm phần thưởng. Tất nhiên Tiên Nhân Nghĩa, Âu Đạo Khôn, Diêu Chỉ Minh là những người được chia phần nhiều nhất, những người khác cứ dựa theo cấp bậc mà có số tiền tương ứng. Bây giờ xem ra Hàn Đông thật sự muốn chặn đứng nguồn thu này của mọi người. Hàn Đông cũng cực kỳ bực bội, không ngờ hiệp hội quản lý lại chơi trò thu phí rối loạn như vậy. Không phải mỗi năm còn lấy một phần tiền ngân sách của phòng tài chính sao? Còn chưa đủ à? Xem ra vẫn còn rất nhiều vấn đề. Hàn Đông thầm thở dài một hơi, hắn nói với Tiếu Hồng Ba. Quan đốc Tiếu, tôi cũng biết những tình huống anh nói. Tôi lúc này cam đoan với anh, từ bây giờ hiệp hội quản lý sẽ không thu bất kỳ một phần tiền phí nào của mọi người. Chính quyền nên cho chính sách ưu đãi, cũng tuyệt đối không được lấy tiền của xí nghiệp. Như vậy thì quá tốt, cảm ơn chủ nhiệm Hàn. Tiếu Hồng Ba nói, nhà máy xà phòng của hắn trong đây cũng không lớn, có thể tiết kiệm được đồng nào thì tốt đồng đó. Hàn Đông bắt tay Tiếu Hồng Ba nói, quản đốc Tiếu, sau này nếu có vấn đề gì thì anh cứ trực tiếp tìm tôi nhất định sẽ toàn lực giải quyết cho anh. Vâng, vâng, nhất định rồi. Tiếu Hồng Ba cao hứng nói, năm nay xem như hiệp hội quản lý thật sự muốn vì các xí nghiệp mà công tác. Đại học Vinh là trường khoa kêu gọi đầu tư, nhìn thấy tình huống như vậy thì không khỏi thầm nói. Chủ nhiệm Hàn quả nhiên đến đây để làm chuyện hiện thực, sau này xem ra mình có thể tận tâm công tác. Chúng ta quay về. Hàn Đông trầm mặt nói, sau đó trực tiếp leo lên xe, cũng không còn tâm tư, tiếp tục đi xem xét tình huống. Xe khách của hiệp hội quản lý dừng lại trong sân, Hàn Đông xuống xe rồi nói với mọi người. Nhanh chóng triệu tập các vị nhân viên công tác của khoa quản lý đến phòng họp. 10 phút sau chủ nhiệm Âu cũng phải tham gia. Vâng, chủ nhiệm Hàn. Mã Lợi Bình lớn tiếng nói, nhưng trong lòng thầm cảm thấy bất an. Nhìn vẻ mặt Hàn Đông thì thấy không được tốt lắm. Xem ra khá bất mãn với các hạng mục thu phí của hiệp hội quản lý. Những thứ này lại do chính hắn dẫn người đi thu. Hàn Đông có khai đao với mình không? Hàn Đông trực tiếp đi vào phòng họp. Tôn Hiểu Linh lúc này đang chỉ huy nhân viên công tác chế tác tư liệu công khai hành chính. Khi thấy Hàn Đông quay về thì ngây người, thầm nghĩ sao về nhanh như vậy. Chủ nhiệm Tôn, chị đến phòng làm việc của tôi một lúc. Hàn Đông trầm giọng nói. Vâng, chủ nhiệm Hàn. Tôn Hiểu Linh thả tư liệu trong tay xuống, trong lòng có chút căng thẳng, không biết Hàn Đông có gì bất mãn. Đúng là quá trẻ, có cá tính. Trong văn phòng có một nhóm nhân viên nữ trẻ tuổi trụm đầu nghị luận, trong mắt chợt lóe lên hào quang. Chủ nhiệm Hàn, anh có gì phân phó? Tôn Hiểu Linh đi đến trước bàn làm việc của Hàn Đông rồi cẩn thận nói. Hàn Đông nói. Ngồi đi. Chị có biết các phần phí mà hiệp hội quản lý đã thu hay không? Chia như thế nào? Tôn Hiểu Linh thầm giật mình. Tuy Hàn Đông dùng giọng bình thản nhưng lại tràn đầy sát khí cho thấy sự phẫn nộ. Chủ nhiệm Hàn, việc này do vài vị chủ nhiệm của hiệp hội quản lý quyết định, phí tổn cũng không thu về văn phòng. Mà dùng thế nào? Đều phát theo phúc lợi, bình thường là mỗi tháng và mỗi năm đều có. Tôn Hiểu Linh biết việc này không thể nào giấu đi, dù sao thì cũng khó thể che hết tất cả lỗ hổng, mà đây cũng không phải là hiện tượng đặc biệt ở hiệp hội quản lý. Hàn Đông tất nhiên cũng biết chuyện quỹ riêng ở các đơn vị, mà 10 năm sau thì lãnh đạo cao tầng đặc biệt đẩy mạnh thanh tra vào quỹ riêng này, định vị nó là không hợp pháp. Lúc đó các đơn vị và ban ngành mới không còn quỹ riêng. Nước trong không có cá, Hàn Đông cũng hiểu, cũng không phản đối mọi người thông qua các con đường để lấy chút phúc lợi, nhưng hắn phải nắm chắc phương hướng, lấy tiền cũng được, nhưng trước tiên phải làm tốt công tác, hơn nữa còn không làm tổn hại đến chất lượng công tác. Bây giờ, hiệp hội quản lý vì lấy tiền mà thu các loại phí của xí nghiệp trong vùng, đây là điều mà Hàn Đông không thể tha thứ. Lúc này còn lại bao nhiêu tiền? Tổng cộng có 35.765 tệ. Tôn Hiểu Linh suy nghĩ một lát rồi nói ra số lượng chính xác. Nhiều như vậy sao? Hàn Đông nhíu mày. Bình thường phát phúc lợi thế nào? Chủ nhiệm 1.000 năm, hai phó chủ nhiệm thì mỗi người 1.000, nhân viên trung tầng là 500, nhân viên công tác thì một người 100, cứ mỗi tháng phát ra 9.500 tệ, cuối năm sẽ căn cứ vào tình huống mà phân phát, bình thường sẽ gấp đôi, mà phúc lợi tháng này còn chưa phát. Bắt đầu từ bây giờ cũng không được phát phúc lợi nữa. Hàn Đồng chợt nghĩ đến một vấn đề. Hiệp hội quản lý có bao nhiêu người? Chị cẩn thận nói rõ ra một chút. Vâng, Tôn Hiểu Linh xem xét lại, sau đó nói như cháo chảy. Hiệp hội quản lý có tổng cộng 39 người, nhân viên công tác chính thức có 18 người, trong đó có 9 người vào trong biên chế hành chính, có cả anh bên trong, nhưng anh là biên chế ở khối chính quyền huyện, 21 người còn lại đều là nhân viên hợp đồng. Hàn Đông có hơi giật mình. Khó trách, hàng năm huyện đều phải bỏ ra khá nhiều tiền cho hiệp hội quản lý, vì nuôi không nhiều người nhưng lại không có hiệu quả và lợi ích. Xem ra, nhiều người ít việc cũng là tình huống nghiêm trọng. Hàn Đông suy nghĩ một chút mà cảm thấy nên đề cao hiệu suất. Đầu tiên phải tinh giản nhân viên, nếu không phát tiền lương cho nhiều người, không tìm huyện để đòi tiền mới là lạ. Lúc này, trưởng khoa quản lý là Mã Lợi Bình đi qua đi lại bên ngoài cửa. Hàn Đông nhìn đồng hồ, thấy đã quá 10 phút, hắn nhân tiện nói. À, bắt đầu từ bây giờ, số tiền trong quỹ riêng không được sử dụng, xử lý thế nào thì để sau này xem xét. Còn nữa, chị làm ra một bản danh sách tất cả nhân viên cho tôi, đồng thời cũng có tư liệu về phí tổn phải chi trả trong những tháng gần đây. Vâng, chủ nhiệm Hàn. Tôn Hiểu Linh cung kính nói. Nàng hiểu Hàn Đông sợ rằng đang muốn gây chiến. Mã Lợi Bình cẩn thận nói. Chủ nhiệm Hàn, tất cả mọi người đang đợi anh ở phòng họp. Biết rồi. Hàn Đông lạnh lùng nói. Hàn đứng lên đi đến phòng họp. Bên trong đã có hơn 10 người đang ngồi. Âu Đạo Khôn đang ngồi trên ghế, thấy Hàn Đông đến thì đứng lên. Hàn Đông đi đến, ngồi xuống vị trí chính giữa đài chủ tịch. Hắn quét mắt một vòng, nhìn qua là biết đám người bên dưới thật sự không có tố chất gì. Có hai tên đẻ tóc dài, còn có hai tên đầu bóng loáng, thật sự giống như côn đồ. Hàn Đông không khỏi nhớ mày. Đây là đám người thế nào? Tập hợp bọn họ để phục vụ xí nghiệp sao? Âu Đạo Khôn lúc này nói. Mời mọi người hoan nghênh chủ nhiệm Hàn phát biểu. Trong phòng họp chợt vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp. Hàn Đông khoát tay áo nói. Trước khi bắt đầu hội nghị thì mọi người nên tự giới thiệu. Tôi là Hàn Đông, sau này sẽ đồng cam cộng khổ với Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Nếu trên công tác có gì đắc tội, mọi người bỏ qua cho. Vài câu bình thản của Hàn Đông làm cho bầu không khí trong phòng họp trở nên ngưng trọng. Mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Đông, cũng không biết hắn muốn làm gì. Lúc này, bắt đầu từ hàng đầu tiên, mời mọi người tự giới thiệu, nói ra tên tuổi và những gì mình hiểu về công tác của khoa quản lý. Mỗi người không được quá 2 phút. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia một hội nghị như vậy. Trước kia khi còn tiết nhân nghĩa thì cũng thường xuyên hội họp, nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần ngồi dưới nghe là xong, căn bản không có ai có thể lên tiếng. Một lúc lâu sau cũng không có ai đứng lên, Hàn Đông đành phải chỉ điểm. Được rồi, Mã Lợi Bình, anh là trưởng khoa, anh lên tiếng trước làm gương. Mã Lợi Bình chợt sững sờ. Sau đó hắn đứng lên làm ra giới thiệu đơn giản, cũng nói ra những gì mình biết về công tác của khoa quản lý. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Hàn Đông thì cuối cùng còn bồi thêm một câu. Tất nhiên, nhiệm vụ chính là phục vụ cho các xí nghiệp. Người thứ hai đứng lên là phó khoa quản lý. Đây là một người đàn ông béo tốt. Chủ nhiệm Hàn, tôi là Chu Quảng Khê. Tôi cho rằng công tác của khoa quản lý được chia làm hai bộ phận. Quản lý là chính, phục vụ là phụ. So với Mã Lợi Bình thì Chu Quảng Khê có nhận thức sâu hơn một chút. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm cho Hàn Đông thỏa mãn. Sau đó có vài công nhân viên của khoa quản lý đứng lên giới thiệu, có đủ mọi cách nói, trên cơ bản đều muốn bày ra vị trí quản lý của mình. Có người thậm chí còn đưa ra những biện pháp xử lý các xí nghiệp không nghe lời. Hàn Đông kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ từng cách nói của mỗi người, cố gắng tìm ra được một người có suy nghĩ khác biệt một chút. Âu Đạo Khôn ngồi bên cạnh Hàn Đông, thấy Hàn Đông chú ý lắng nghe thì thầm cảm thấy khó hiểu. Theo hắn hiểu thì Hàn Đông sẽ không đơn giản chỉ muốn hiểu ý nghĩ của mọi người, chắc chắn có toan tính gì đó. Sau khi mọi người giới thiệu xong thì Hàn Đông khép vở lại, hắn dùng ánh mắt sắc bén đảo một vòng rồi nói. Chức trách của Hiệp hội Quản lý chính là cung cấp điều kiện ưu đãi và phục vụ tốt cho các xí nghiệp trong khu công nghiệp, để cho bọn họ an tâm sản xuất. Chỉ cần là xí nghiệp kinh doanh hợp pháp, tất cả chúng ta đều hoan nghênh. Chức trách của khoa quản lý là phục vụ mà không phải là quản lý. Các vị đang ngồi đây ghi khắc điều đấy cho tôi. Các anh không phải là thượng đế, các anh chỉ có thể làm công tác phục vụ. Quan niệm này không thể chuyển biến. nếu không sẽ mất đi ý nghĩa công tác của khoa quản lý. Hàn Đông dừng lại một chút rồi nhìn Mã Lợi Bình, trầm giọng nói. Bắt đầu từ một vị trưởng khoa như anh, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước kia công tác thế nào tôi không truy cứu. Nhưng nếu sau này anh vẫn không chuyển biến quan niệm và công tác tốt, không thể phục vụ tốt các xí nghiệp trong vùng, như vậy cũng đừng làm trưởng khoa quản lý nữa. Những người khác cũng như vậy, nếu làm không tốt thì sau này khảo sát sẽ cho lui ra. Gọi là trưởng khoa của Hiệp hội Quản lý cũng không phải là cấp khoa, chỉ là cấp ban mà thôi. Muốn điều chỉnh cũng không phải là vấn đề. Ơ, đám người bên dưới dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Đông. Hai tên đàn ông đẹp tóc dài và đầu chọc lại lộ ra nụ cười lạnh, giống như căn bản không thèm quan tâm đến lời nói của Hàn Đông. Âu Đạo Khôn khẽ nói. Chủ nhiệm Hàn, việc này có cần phải thương lượng một chút không? Hàn Đông nói. Không có gì để thương lượng, cứ làm dựa theo lời của tôi. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Hàn Đông biết thương lượng với đám người này thuần túy chỉ là mất thời gian vô ích. Nếu hắn đã làm thì phải cho triệt để. Âu Đạo Khôn bị Hàn Đông từ chối thẳng thừng thì nhanh chóng im lặng, vẻ mặt âm trầm, cũng cảm thấy mất mặt. Trước kia, khi tên Nhân Nghĩa còn là chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý, thì Âu Đạo Khôn là phó bí thư đảng ủy khối, lại là phó chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý. Vì vậy mà ngày thường, tự coi mình là lãnh đạo cao nhất, cực kỳ uy phong, dù là phó chủ nhiệm riêu chỉ mình, cũng không có bao nhiêu tư cách nói chuyện trước mặt hắn. Nhưng lúc này, đối mặt với Hàn Đông mà hắn không dám hít thở, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn lan lộn thế nào? Được rồi, tôi đã nói xong. Tất cả mọi người nên suy xét lại. Khoa quản lý nên tổ chức học tập và thảo luận để làm sao làm tốt công tác phục vụ cho các xí nghiệp. Chiều mai trước khi tan tầm thì các anh phải đưa đến báo cáo tổng kết cho tôi. Hàn Đông nói xong thì xách vở đi ra. Sao vậy? Cần gì phải quan tâm, chúng ta làm gì? Trong phòng họp chợt ồn ào, ai cũng tỏ ra tức giận. Trưởng khoa quản lý Mã Lợi Bình đi đến bên cạnh Âu Đạo Khôn, hắn tức giận nói. Chủ nhiệm Âu, sau này khoa quản lý sao có thể công tác, dứt khoát đổi tên làm khoa phục vụ cho rồi. Âu Đạo Khôn trừng mắt nhìn Mã Lợi Bình, sau đó dùng giọng âm trầm nói. Nếu chủ nhiệm Hàn đã muốn phục vụ, các anh nên làm tốt công tác phục vụ, cố gắng làm cho xí nghiệp thỏa mãn. Các anh cũng phải tỏ ra có thái độ đoan chính với những thôn dân thích gây rối. Phương thức làm việc cũng nên chuyển biến cho tôi. Mã Lợi Bình ngây người, hắn thật sự không hiểu rõ ý của Âu Đạo Khôn. Đám thôn dân kia cũng không chịu nghe lời của chúng ta. Được rồi, dùng cái đầu mà làm việc. Âu Đạo Khôn cũng không nói thêm, hắn âm trầm đi ra ngoài. Tôn Hiểu Linh ôm một chồng tư liệu đi vào phòng làm việc của Hàn Đông. Chủ nhiệm Hàn, đây là danh sách nhân viên và phí tổn vài tháng gần đây nhất của Hiệp hội Quản lý. Được, vất vả chủ nhiệm Tôn. Hàn Đông thỏa mãn nói, chỉ cần nhìn vào phản ứng của Tôn Hiểu Linh thì thấy chức vị chủ nhiệm văn phòng vẫn phân phối khá đúng người. Người này có thể nhớ chính xác con số của quỹ riêng trong đơn vị, điều này cực kỳ hiếm thấy. Tôn Hiểu Linh cười ngọt ngào nói, đây là chức nghiệp của tôi. Đúng rồi, chủ nhiệm Hàn, trước đó văn phòng khối chính quyền huyện có gọi điện thoại nói là cho anh dùng xe của Hiệp hội Quản lý, còn hỏi anh muốn tuyển thư ký ở đâu. Hàn Đông khẽ cười, bây giờ mình là cán bộ lãnh đạo cấp phó ban, nhưng cũng không quá cần thiết có thư ký thì phải. Thư ký coi như thôi, có công tác gì tôi sẽ để cho văn phòng thực hiện. Tôn Hiểu Linh cười nói. Chủ nhiệm Hàn nếu không cần thư ký thì bất cứ lúc nào cũng có thể phân phó tôi. Sau này anh dùng chiếc Santana, anh có yêu cầu gì với lái xe không? Hàn Đông hỏi. Văn phòng có bao nhiêu xe? Có 2 chiếc, trước kia được phân phối cho 2 vị phó chủ nhiệm. Vậy chị sắp xếp cho tôi 1 lái xe trầm ổn là được. Hàn Đông nói. Thế Tôn Hiểu Linh vẫn đứng đó thì nhân tiện nói. Chị ngồi xuống một lúc, đứng cũng tạo ra áp lực cho tôi. À, vâng vâng. Tôn Hiểu Linh không thể ngờ Hàn Đông lại nói ra một câu vui đùa như vậy. Nàng thuận tiện ngồi xuống. Hàn Đông nói. Chủ nhiệm Tôn, chị đưa công tác công khai hành chính cho các vị phó chủ nhiệm. Khoảng thời gian này, chủ yếu chuẩn bị khảo hạch các nhân viên công tác của Hiệp hội Quản lý. Khảo hạch? Tôn Hiểu Linh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi phát hiện trong Hiệp hội Quản lý có hiện tượng thừa người ít việc rất nghiêm trọng. Vì vậy tôi quyết định khảo hạch các nhân viên công tác. Nếu có thể thì tiếp tục công tác, không thì chỉ có thể loại bỏ. Chị có thể đưa ra một phương án để xem làm sao để khảo hạch cho tốt. Việc này chị phải nắm chặt, nhanh chóng đưa ra phương án cho tôi. Chủ nhiệm Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt. Tôn Hiểu Linh đứng lên nói. Nàng biết rõ Hàn Đông giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình, đây là tín nhiệm mình, cũng là một loại khảo hạch. Nếu nàng không làm tốt công tác chuẩn bị, như vậy chỉ sợ là vị trí của nàng trong lòng hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. À, chị mau tiến vào công tác đi. Hàn Đông cười nói, hắn thật sự muốn thông qua khảo nghiệm với Tôn Hiểu Linh, đầu tiên là xem nàng có làm tốt công tác hay không, sau đó là xem nàng có giữ được bí mật hay không. Vì trước đây, Hàn Đông chưa từng nói với ai về vấn đề khảo hạch công nhân viên hiệp hội quản lý. Tôn Hiểu Linh đi ra ngoài được một lát, sau đó lại gõ cửa đi vào, phía sau là một người đàn ông trung niên, chính là tài xế chạy chiếc Santana dưới lầu, nàng nói. Chủ nhiệm Hàn, đây là anh Hoắc Khải Sơn, đã là lái xe nhiều năm. Anh xem anh ấy có phù hợp không? Hoắc Khải Sơn có vẻ khá thận trọng. Chào chủ nhiệm Hàn. Hàn Đông gật đầu nói. Tạm thời cứ như vậy. Hàn Đông đã quyết định nếu có rảnh thì học lái xe, sau này tự mình chạy xe, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Hoắc Khải Sơn vừa nghe Hàn Đông nói như vậy thì kích động mà mặt đỏ lên. Trước đó, hắn thật sự rất lo lắng vì vừa rồi Hàn Đông giống như nổi giận, còn tưởng rằng gọi mình lên để phê bình. Sau khi Hoắc Khải Sơn đi xuống, Tôn Hiểu Linh lại nói. Chủ nhiệm Hàn, anh vừa đến nhận chức, các đồng nghiệp của Hiệp hội Quản lý muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh. Anh xem nên sắp xếp vào lúc giữa trưa hay buổi tối. Hàn Đông vốn cũng không muốn mở tiệc, nhưng hôm nay đã lập uy quá đủ, đã cứng hơi nhiều, nếu không mệt một chút cũng không xong, vì vậy mới nhân tiện nói. Tổ chức giữa trưa, mời các vị cán bộ trung tầng, tiêu chuẩn ăn uống không quá cao, tiết kiệm một chút thì càng tốt. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp. Tôn Hiểu Linh mỉm cười nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hàn Đông cười cười, hắn lấy sổ sách phí tổn mà Tôn Hiểu Linh đưa đến để xem xét. Khi xem qua mới thật sự kinh ngạc, chỉ là vài chiếc xe mà tiền xăng và phí bảo dưỡng mỗi tháng đã là hơn 3.000 tệ, đặc biệt là hai chiếc xe con, mỗi tháng một chiếc hơn 1.000. Điều này còn chưa tính phí đi đường, bảo hiểm, rõ ràng chi như vậy là hơi nhiều. Khó trách, ngân sách cũng không đủ. Xem ra, người tuyến dưới dùng trăm phương ngàn kế để lấy tiền. Hàn Đông cười lạnh nói. Hắn nhanh chóng lật vài trang giấy, phát hiện phí tổn mỗi tháng đều gần như nhau, định cầm điện thoại gọi Tôn Hiểu Linh hỏi thăm tình huống cụ thể, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Phí tổn đã trả, hóa đơn cũng có đủ, muốn trả cũng không rõ ràng, chỉ có thể chọn biện pháp sau này vung tay ngăn chặn mà thôi. 12 giờ, Tôn Hiểu Linh xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Hàn Đông, nàng cười nói. Chủ nhiệm Hàn, giữa trưa sắp xếp dùng cơm ở Bách Vị Viên, chúng ta lúc này lên đường. Lúc xuống lầu thì mọi người đã chờ sẵn, Hoắc Khải Sơn cũng đã khởi động chiếc Santana đứng chờ. Tôn Hiểu Linh ân cần mở cửa xe cho Hàn Đông. Sau khi Hàn Đông ngồi xuống vị trí thì nàng lại tiến lên, ngồi lên ghế tay lái phụ, nàng cười nói. Tôi tạm thời tiếp nhận vị trí thư ký của chủ nhiệm Hàn. Mọi người cùng leo lên chiếc xe khách Trường An còn lại. Hàn Đông thấy vẻ mặt của Âu Đạo Khôn và Diêu Chỉ Minh rất khó chịu. Xem ra, trước kia bọn họ là chủ của hai chiếc xe con, bây giờ bọn họ phải chen nhau lên xe khách, tâm tình thật sự bức bối. Tôn Hiểu Linh quay đầu lại, nói. Chủ nhiệm Hàn, trước kia chủ nhiệm Âu và chủ nhiệm Diêu thường xuyên dùng hai chiếc xe này. Anh xem, sau này nên sắp xếp cho bọn họ thế nào? Hàn Đông nói. Thứ này cũng không dễ sắp xếp, xe đặt trong sân, bọn họ có chuyện công thì cứ sử dụng, chị sẽ phái xe đưa bọn họ đi. Hai vị cán bộ cấp phó khoa nho nhỏ mà vẫn muốn dùng xe riêng, thật sự là phúc lợi quá lớn, Hàn Đông nói. Sau này, việc quản lý xe phải tốt lên, nếu không phải chuyện công thì cố gắng không nên dùng xe. Còn nữa, chị là chủ nhiệm, cũng cần phải tăng cường quản lý các hạng mục phí tổn. Sau này, tất cả các chi trả đều phải do chị ký tên, sau đó đưa lên cho tôi, chỉ có chữ ký của tôi mới xuất tiền. Những người khác không ai có quyền lợi ký tên chi trả. Từ sau khi Hàn Đông được thấy sổ sách phí tổn trong vài tháng của Hiệp hội Quản lý, hắn thấy ngoài vài phần tiền do Tiết Nhân Nghĩa ký tên, phần lớn các phí tổn còn lại đều do Phó Chủ nhiệm Thường vụ Âu Đạo Khôn ký tên. Bây giờ, hắn chính thức thu nạp quyền ký tên xuất tiền, tự mình nắm giữ tiền bạc. Như vậy coi như thật sự làm cho đám người mưu lợi bất chính phải thu tay thu chân lại. Mỗi lúc Hàn Đông lên tiếng thì Tôn Hiểu Linh đều lấy vở ra ghi chép, thật sự có giác ngộ của một thư ký. Hoắc Khải Sơn yên lặng lái xe, hắn thấy Hàn Đông bàn chuyện công tác thì giảm bớt tốc độ lại một chút. Hàn Đông lại tiếp tục nói. Còn nữa, những chiếc xe máy và xe đạp dựng trong sân hiệp hội quản lý rất rối, ảnh hưởng đến bộ mặt của đơn vị. Sau này nếu đưa ra phía sau, công tác vệ sinh trong sân đều do chị làm chủ. Đây chính là mặt tiền của hiệp hội quản lý chúng ta. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ những chỉ thị của anh, nhất định sẽ làm tốt. Tôn Hiểu Linh cười nói. Hàn Đông cười nói. Được rồi, chị cũng đừng nên ghi chép lại. Những gì tôi nói chị chỉ cần nhớ là được. Tuy tôi yêu cầu công tác nghiêm khắc, nhưng cũng không chú trọng hình thức. Sau này chị sẽ biết. Tôn Hiểu Linh cất vở đi, nàng cười nói. Chủ nhiệm Hàn xem ra là lãnh đạo muốn làm việc hiện thực. Sau này, hiệp hội quản lý nằm dưới sự chỉ đạo của anh chắc chắn sẽ sáng tạo ra thành tích rực rỡ. Hàn Đông nở nụ cười, cũng tiếp nhận lời nói nịnh hót của Tôn Hiểu Linh. Lúc này, xe dừng lại ở quán Bách Vị Viên. Ông chủ Đường béo tốt tiến lên mỉm cười chào đón. Hắn mở cửa xe giúp Tôn Hiểu Linh. Chủ nhiệm Tôn, các vị thật sự ít khi quan tâm đến quán nhỏ của tôi. Không phải hôm nay đã đến rồi sao? Tôn Hiểu Linh cười cười, nàng mở cửa xe cho Hàn Đông rồi giới thiệu. Chủ nhiệm Hàn, đây là chủ quán, ông chủ Đường. Tôi có biết anh ấy. Hàn Đông cười nói, khi hắn còn công tác ở cục thống kê thì lần đầu tiên được đưa đến dùng cơm ở nơi này. Ông chủ Đường thấy mặt Hàn Đông thì nhanh chóng có phản ứng, hắn tiến lên cười rạng rỡ nói. Thì ra là chủ nhiệm Hàn thăng chức, chúc mừng, chúc mừng. Sau khi vào phòng và ngồi xuống thì Tôn Hiểu Linh hỏi. Chủ nhiệm Hàn, có gọi chút bia không? Được. Hàn Đông gật đầu, không rượu không phải là tiệc. Tuy bây giờ là giữa trưa, nhưng uống chút bia cũng không có vấn đề. Bầu không khí dùng cơm cũng không phải tốt. Có lẽ mọi người còn sợ hãi vì những biểu hiện bá đạo vào bàn sáng của Hàn Đông. Nhưng khi đang ăn thì có người gõ cửa. Tôn Hiểu Linh ra mở cửa, một âm thanh sang sảng vang lên. Ha ha, quả nhiên là chủ nhiệm Hàn, tôi cũng không nhìn lầm. Hầu Tây Bình mang theo một ly bia đi đến, sau lưng là Châu Cường. Hàn Đông không khỏi nở nụ cười. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Hầu Tây Bình cũng ở chỗ này. Hầu Tây Bình cũng đi với Châu Cường. Xem ra quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Hầu Tây Bình nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi đang nói buổi tối sẽ kính rượu anh, không thể ngờ lại gặp mặt anh ở đây. Hầu Tây Bình nâng ly mời Hàn Đông, sau đó lại cùng cụng ly với mọi người, cực kỳ khí thế. Khi Châu Cường kính rượu Hàn Đông thì cực kỳ cung kính, nhưng cũng cho thấy vài phần chờ đợi. Hàn Đông biết rõ ý nghĩ của đối phương, cũng muốn tìm cơ hội đưa Châu Cường về hiệp hội quản lý. Sau khi cơm nước xong thì Hoắc Khải Sơn đưa Hàn Đông về cổng cục lương thực, sau đó hẹn giờ chiều đến đón rồi đưa Tôn Hiểu Linh quay về. Tôn Hiểu Linh uống vài ly bia, mặt như muốn chảy nước, hai mắt bừng sóng, toàn thân bùng ra khí tức trưởng thành mê người. Hàn Đông nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi thầm cảnh giác, sau này cần phải chú ý hơn mới tốt. Đến chiều đi làm chưa được bao lâu thì Hàn Đông nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch Tiết Nhân Nghĩa. Hắn nói, chủ nhiệm Hàn, có việc cần nói một tiếng với anh. Khoảng thời gian trước tôi làm công tác tiếp đãi đầu tư, bỏ ra hơn 400 tệ mà quên chi trả. Tôi đã đưa hóa đơn cho chủ nhiệm Âu, làm phiền anh xử lý dùm. Hàn Đông nghe vậy thì trong lòng bốc hỏa. Tiết Nhân Nghĩa này còn chưa kiếm đủ tiền sao? Mỗi tháng 1.000 năm, còn có tiền thưởng cuối năm, đúng là quá vô sỉ. Ha ha, chủ tịch Tiết quá khách khí rồi. Nếu là phí tổn tiếp đãi, chỉ cần để chủ nhiệm Âu đến yêu cầu văn phòng chi trả là được. Cần gì phải làm khổ chủ tịch Tiết phải gọi điện thoại. Hàn Đông tuy nói lời khách sáo nhưng lại có ý mỉa mai. Nhưng có lẽ Tiên Nhân Nghĩa thật sự không nghe ra vấn đề. Hắn cười nói. Điều này là đương nhiên rồi. Hàn Đông cúp điện thoại mà cười lạnh. Giữa trưa đã nói với Tôn Hiểu Linh trên xe, cũng muốn xem Tiên Nhân Nghĩa xử lý vài trăm tệ kia như thế nào. Nếu thật sự là tiếp khách thì không có vấn đề. Hàn Đông chỉ nghi ngờ đây là thủ đoạn kiếm tiền của Tiết Nhân Nghĩa. Một lát sau, Tôn Hiểu Linh gõ cửa tiến vào, nói. Chủ nhiệm Hàn, báo cáo với anh, chủ nhiệm Âu vừa rồi đã đưa hóa đơn, nói là của chủ tịch Tiết dùng trong công tác tiếp đãi nhà đầu tư. Tôi hỏi kỹ tình huống, nhưng anh ấy lại không nói rõ, chỉ nói chủ tịch Tiết đã chào hỏi anh, muốn tôi xác nhận. Hàn Đông cười nói. Vừa rồi, chủ tịch Tiết thật sự đã điện thoại cho tôi. Câu trả lời của tôi là cứ để cho chủ nhiệm Âu đi chi trả như bình thường, chỉ cần là thật thì sẽ xuất tiền. Đáng lý ra, vài trăm tệ cũng không là nhiều, nhưng Hàn Đông bực bội vì Tiết Nhân Nghĩa lòng tham không đủ. Trước kia đã ăn đủ no, bây giờ còn muốn tìm chút tiền. Như vậy Hàn Đông cũng thật sự không muốn khách khí. Tôn Hiểu Linh trừng hai mắt, nàng hiểu ý của Hàn Đông. Tôi biết rồi, để tôi đi đến xác nhận với chủ nhiệm Âu. Mặt khác, bây giờ là cuối tháng, chủ nhiệm Âu nhờ tôi hỏi anh, phúc lợi tháng này phát như thế nào, mà chủ tịch Tiết vừa rời khỏi hiệp hội quản lý vào lúc cuối tháng, có nên dựa theo quy củ để phát phúc lợi giống anh không? Hàn Đông chợt nổi giận, hắn tức giận nói. Lời của tôi như gió thổi bên tai sao? Đã nói không cho phép động vào một đồng tiền trong quỹ mà vẫn còn nghĩ cách. Quốc gia không phát tiền lương sao? Hàn Đồng không phải nổi giận với Tôn Hiểu Linh. Hắn nhằm vào Tiết Nhân Nghĩa và Âu Đạo Khôn. Kết hợp với cuộc điện thoại trước đó, rõ ràng là Âu Đạo Khôn bị người ta sai khiến. Xem ra, nhóm này lòng tham không đủ, còn thích bắt tay bắt chân với nhau. Được, tôi biết nên làm thế nào. Tôn Hiểu Linh cũng không nổi giận, trên mặt vẫn là nụ cười khá quyến rũ, giống như đặc biệt đến đây để bị mắng vậy. Khi Tôn Hiểu Linh xoay người bỏ đi, thì Hàn Đông lại trầm giọng nói. Chủ nhiệm Tôn, tôi lặp lại một lần nữa, dù là bất kỳ phí tổn gì thì cô cũng phải nắm thật chặt, đến lúc đó nếu có vấn đề, tôi sẽ hỏi cô đầu tiên. Hàn Đông thân là trợ lý chủ tịch cấp phó ban, còn là chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang, hắn quyết tâm tạo ra thành tích, trước tiên phải biến nơi đây thành địa bàn của mình, chỉ như vậy mới có thể buông tay buông chân làm việc. Hàn Đông tuyệt đối sẽ không khách khí với những người muốn vươn tay lên địa bàn của mình. Có đôi khi không biểu hiện cường thế thì dễ làm cho người ta nghĩ rằng mình dễ bị ức hiếp. Bây giờ, vị trí hiện tại của hắn không giống như trước, dù thế nào cũng khó thể nhường nhịn. Tôn Hiểu Linh xuống lầu chưa được bao lâu thì Âu Đạo Khôn đã đi lên với vẻ mặt âm trầm. Chủ nhiệm Hàn, đây là phí chiêu đãi và phúc lợi của chủ tịch Tiết. Người này vẫn chưa từ bỏ ý định. Hàn Đông cố nén lửa giận nói. Chủ nhiệm Âu, nơi này là Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Chỉ cần là hóa đơn chi cho công tác thì đều chi trả dựa theo quy tắc, những thứ khác thì miễn. Âu Đạo Khôn chợt sững sờ. Nhưng vừa rồi chủ tịch Tiết vừa điện thoại cho anh. Chủ nhiệm Âu, tôi nói anh có hiểu không? Hàn Đông không đợi đối phương lên tiếng mà tiếp tục. Nơi đây là Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Chẳng lẽ lời nói của một chủ nhiệm như tôi không có trọng lượng? Ý tứ của Hàn Đông đã quá rõ ràng. Nơi này là địa bàn của hắn, vì vậy hắn quyết định đừng cầm Tiết Nhân Nghĩa ra hù dọa. Vẻ mặt Âu Đạo Khôn chợt biến đổi, trong tay cầm hóa đơn đi ra ngoài với vẻ mặt âm trầm. Hắn quay về phòng làm việc, ngay sau đó điện thoại cho Tiết Nhân Nghĩa. Chủ tịch Tiết, Hàn Đông không chịu báo cáo thu chi, hắn ta còn nói... Không thì thôi. Tiết Nhân Nghĩa tức giận cúp điện thoại. Tiết Nhân Nghĩa thấy Hàn Đông vừa mới đến nhận chức, phải nên nể mặt mình mới đúng. Hơn nữa, tiền cũng không phải của tư nhân Hàn Đông. Ai ngờ, Hàn Đông này không thèm nể mặt, thậm chí mình đã điện thoại đến mà cũng không được. Hơn 400 tệ hóa đơn, 1.500 tiền phúc lợi, cộng lại gần 2.000 tệ đã bay ra khỏi tay hắn. Cho rằng mình là lãnh đạo sao? Tiết Nhân Nghĩa phẫn nộ vỗ bàn nói. Ngay ngày đầu tiên đến nhận chức, đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Điều này làm cho Hàn Đông ý thức được vấn đề của Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu muốn làm ra chút thành tích thì căn bản phải chỉnh đốn từ bên trong. Ngoài ra, cần phải kiên quyết chặn người bên ngoài vung tay múa chân làm loạn. Chiều ngày hôm sau khi vừa đi làm, thị trưởng khoa quản lý Mã Lợi Bình đã đưa báo cáo tổng kết lên cho Hàn Đông. Tuy tiêu đề là đề cao chất lượng phục vụ, nhưng nội dung bên trong lại vẫn tỏ thái độ quản lý cường ngạnh. Được rồi, anh ra đi. Cần phải chú tâm suy xét triển khai mở rộng công tác của khoa quản lý. Hàn Đông dùng giọng ôn hòa nói, nếu Mã Lợi Bình này đã bất trị, như vậy khoa quản lý có thể phục vụ tốt các xí nghiệp trong khu công nghiệp Thần Quang mới là lạ. Hàn Đông nhìn xuống thấy khoảng sân được quét dọn sạch sẽ, xe cộ cũng được đưa đến những khoảng đất trống phía sau, vì vậy mà càng cảm thấy hài lòng với Tôn Hiểu Linh. Nàng ta có thể làm tốt và kịp thời lời nhắn của mình, như vậy xem như xứng với chức vụ của chủ nhiệm văn phòng. Hàn Đông bấm số điện thoại của Trần Dân Tuyền, hắn cười nói. Anh Trần, tôi muốn đưa một người đến, anh xem có tiện không? Trần Dân Tuyền hỏi. Muốn tạo ra thành viên tổ chức của mình sao? Cũng chỉ vì muốn làm tốt công tác của mình mà thôi, tôi muốn đổi trường khoa quản lý, chỗ anh Trần không có vấn đề gì chứ? Ha ha, tôi còn tưởng động vào phó chủ nhiệm, trường khoa sao? Cấp ban phải không? Tình huống của cậu bình thường đều tự quản lý, sau khi xong việc thì lập hồ sơ báo cáo lên cho phòng tổ chức là được. Nếu là điều động nhân viên, hiệp hội quản lý hoặc cậu có thể viết đơn xin. Đơn giản như vậy sao? Hàn Đông nở nụ cười. Tôi chuẩn bị đẩy anh ta lên một bậc. Trần Dân Tuyền kinh ngạc nói. Cậu thật sự muốn đối phó chủ nhiệm sao? Đây là cấp phó khoa, tôi có lên tiếng cũng không tính. Hàn Đông cười nói. Anh Trần hiểu lầm rồi, tôi muốn đề bạt đối phương từ cấp phó ban lên chính ban. Như vậy thì được, trước tiên cậu cứ điều qua, sau đó đề bạt, cũng không ai nói gì được. Nhưng có một điều kiện cơ bản cần thỏa mãn, đó là phải có kinh nghiệm công tác ở cấp phó ban hơn một năm. À, điều kiện này có thể thỏa mãn. Hàn Đông vui vẻ nói, sự việc cũng không phức tạp như hắn nghĩ. Anh Trần, chuyện của anh đã quyết định chưa? Hôm nay đã được bàn luận, có lẽ ngày mai sẽ có văn kiện. Trần Dân Tuyền cực kỳ bình tĩnh, giống như cũng không quá kích động vì vấn đề thăng chức. Vậy thì tốt quá, tối thứ sáu tôi sẽ đến chúc mừng anh. Hàn Đông cúp điện thoại và lập tức gọi Tôn Hiểu Linh đến nói. Chỉ điện thoại xin số của Châu Cương ở cục thống kê. Có được số điện thoại thì trực tiếp hỏi thăm tình hình, chuẩn bị hồ sơ chuyển lên cho phòng tổ chức. Tôn Hiểu Linh chợt giật mình, nàng cũng hiểu ra vấn đề, vì vậy nói. Chủ nhiệm Hàn, hay để cho Châu Cương tự báo cáo đi. Hàn Đông khoát tay nói. Chị làm đi, tranh thủ hai ngày hôm nay làm tốt việc này, tôi đã điện thoại cho phòng tổ chức rồi. Tôn Hiểu Linh tất nhiên sẽ hiểu ý của Hàn Đông. Vậy tôi sẽ thực hiện ngay. Tôn Hiểu Linh cười quyến rũ, nàng xoay người rời khỏi phòng làm việc của Hàn Đông, dựa theo dãy số mà Hàn Đông vừa nói để điện thoại đi. Máy nhanh chóng được nối thông, tiếp điện thoại là một nữ công nhân viên. Sau khi chờ một lát thì một âm thanh vang lên. Chào anh, tôi là Châu Cương, xin hỏi anh là... Chào anh, tôi là Tôn Hiểu Linh, chủ nhiệm văn phòng Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Tôi muốn viết báo cáo điều động anh, có vài tình huống cần tìm hiểu. Trong đầu Châu Cương chợt nổ ầm lên, hắn cảm thấy âm thanh của đối phương thật sự quá tuyệt diệu, vì vậy mà tâm tình trở nên kích động. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Chào Tôn tiểu thư, chị muốn tìm hiểu tình huống gì xin cứ hỏi. Hai ngày qua, Châu Cương luôn chờ lời triệu hoán từ Hàn Đông, đáng tiếc là mãi mà không thấy gì. Chưa hôm qua, dù hắn gặp Hàn Đông ở trong Bách Vị Viên, nhưng hắn thật sự còn chưa kịp nói điều gì, không thể ngờ Hàn Đông lại cho người liên hệ nhanh như vậy. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Châu Cương sinh ra cảm giác mê muội. Nhưng ngay sau đó, hắn đã yên tĩnh trở lại, trả lời hết vấn đề của Tôn Hiểu Linh. Sau khi nói lời cảm tạ thì cúp điện thoại. Chủ nhiệm Tiểu Châu, có chuyện gì vui sao? Chủ nhiệm văn phòng Triệu Nhân Thuận cười tùm tìm đi đến hỏi thăm. Sau khi Hàn Đông ra đi thì Châu Cương cơ bản mất hết quyền lực, thật sự giống như một cán bộ bình thường, mà biểu hiện của hắn cũng cực kỳ an phận. Châu Cương cười nhạt nói. Không có gì. Trong lòng Châu Cương rất đè nén, nhưng bây giờ tất cả đã tiêu tan, cảm thấy vô cùng thoải mái. Chủ nhiệm Tôn, Châu Cương này sắp được điều đến Hiệp hội Quản lý sao? Phó chủ nhiệm văn phòng Ngụy Khắc Quân dùng giọng có chút căng thẳng hỏi Tôn Hiểu Linh. Ngụy Khắc Quân vừa rồi đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Tôn Hiểu Linh gọi đến cục thống kê. Nghe nói đối phương là phó chủ nhiệm văn phòng, hắn lại liên tưởng đến vấn đề Hàn Đông trước kia đi ra từ cục thống kê, vì vậy mà rất lo lắng cho vị trí của mình, tưởng rằng đối phương đến để thay thế mình. Tôn Hiểu Linh gật đầu nói. Đúng vậy, đây là chủ nhiệm Hàn tự mình phân công. Ngụy Khắc Quân càng thêm căng thẳng. Chủ nhiệm Hàn có nói sẽ điều động đi đâu không? Tôn Hiểu Linh lắc đầu, nàng thầm nghĩ, Ngụy Khắc Quân này rất biết cách phối hợp công tác với mình, vì vậy nhân tiện nói. Chủ nhiệm Ngụy, anh đi báo cáo công tác công khai hành chính đi, chủ nhiệm Hàn rất quan tâm đến vấn đề này. Ngụy Khắc Quân hiểu rõ ý tốt của Tôn Hiểu Linh, vì vậy hắn gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhiệm Tôn. Sau đó, Ngụy Khắc Quân cầm theo tư liệu mà căng thẳng đi đến phòng làm việc của Hàn Đông. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Cửa phòng làm việc đã mở sẵn, Hàn Đông đưa mắt nhìn rồi nói. Vào đi. Ngụy Khắc Quân đi vào, hai tay đưa tư liệu đến trước mặt Hàn Đông. Chủ nhiệm Hàn, đây là tư liệu về công tác công khai hành chính, xin anh xem xét qua. Nếu có gì không tốt, mong anh cho ra chỉ thị. Ngồi đi. Hàn Đông cầm lấy tư liệu nhìn thoáng qua, nội dung rất đầy đủ, hắn gật đầu nói. À, rất tốt, có thể công bố ra ngoài. Ngụy Khắc Quân cầm lấy tư liệu mà cũng không bỏ đi, hắn do dự một chút rồi cắn răng nói. Chủ nhiệm Hàn, có vài thứ tôi muốn báo cáo với anh. Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Khắc Quân, cũng không biết đối phương căng thẳng vì vấn đề gì, hắn cười nói. Được, anh có ý kiến gì cứ ngồi xuống nói đi. Cảm ơn chủ nhiệm Hàn. Ngụy Khắc Quân ngồi xuống nửa mông, hắn cung kính nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi cảm thấy hiện tượng nhiều người ít việc ở Hiệp hội Quản lý là khá nghiêm trọng. Hàn Đông khẽ giật mình, hắn không thể ngờ Ngụy Khắc Quân lại nói đến vấn đề này, vì thế nói. À, anh nói cụ thể xem. Ngụy Khắc Quân chợt bật ra một câu như vậy, đang tự trách mình nói năng lộ mãng, nhưng hắn lại thấy Hàn Đông không mất vui. Vì vậy nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi nghĩ thế này, Hiệp hội Quản lý có hơn 30 người, vài năm mà không thể kêu gọi đầu tư được hơn 100 triệu, hàng năm lại chi ra rất lớn, rất nhiều người căn bản không có ý tưởng, ăn không ngồi rồi. Nếu đã bắt đầu, thì Ngụy Khắc Quân cũng không cần quan tâm. Hắn cũng không muốn để cho Hàn Đông chú ý, vì vậy mà chậm rãi lên tiếng nói ra tình huống của Hiệp hội Quản lý, cũng đưa ra vài lời đề nghị, đề xuất trình hợp công tác của tất cả nhân viên, nếu không hợp cách thì nhanh chóng thanh lý. Hàn Đông mỉm cười hỏi. Vậy anh cảm thấy rút bớt đi bao nhiêu người thì phù hợp? Điều này do chủ nhiệm Hàn quyết định, nhưng tôi cảm thấy trong Hiệp hội Quản lý có ít nhất 1/4 số nhân viên không phát huy tác dụng. Hàn Đông khẽ suy xét, cảm thấy Ngụy Khắc Quân này rất có đầu óc. À, anh suy xét đến công tác của Hiệp hội Quản lý, như vậy là rất tốt. Sau này, anh nên bảo trì tâm tính, cố gắng hỗ trợ chủ nhiệm Tôn công tác. Vâng, không có gì thì tôi xin lui ra. Ngụy Khắc Quân đứng lên, khẽ cúi người nói. Hàn Đông khẽ gật đầu. Lúc này điện thoại vang lên, thì ra là Lâm Phương Trí điện thoại đến. Hàn Đông cười nói. Anh Lâm, sao lại điện thoại đến tìm tôi thế này? Chủ nhiệm Hàn, tôi thuận tiện đến huyện thành mà mang cho anh vài phần cá sông. Anh xem tôi có thể đưa đến cục lương thực được không? Anh Lâm, anh quá khách khí rồi. Đến tối tôi mời anh dùng cơm. Hàn Đông cười nói. Tối nay không được rồi, tôi còn phải quay về Triệu Hoa. Như vậy à? Thế thì hẹn anh lần sau vậy. Hàn Đông vừa nói vừa khẽ có ý nghĩ. Ngày mai mình sẽ phải đến Thục Đô thăm hỏi phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy là Triệu Nhạc. Vừa vặn chưa có quà cáp gì. Lần đầu đến gặp mặt mà mang quà mắc tiền là không nên, tặng thứ tầm thường cũng không đặc sắc, như vậy thì dứt khoát tặng cá sẽ tốt, lại có vẻ thân cận. Vì vậy Hàn Đông nói, anh Lâm, là cá còn sống sao? Tất nhiên rồi, tôi dùng bao màng mỏng, giữ vài ngày là không có vấn đề, chủ nhiệm Hàn có thể từ từ thưởng thức. Hàn Đông nở nụ cười nói, hay quá, làm phiền anh bổ chặt vào một chút. Lâm Phương Trí nói, không có vấn đề, tôi sẽ đưa đến đặt ở phòng bảo vệ của cục lương thực. Khi anh tan tầm có thể đến lấy. Hàn Đông hiểu ý của Lâm Phương Trì. Đối phương chuẩn bị đầu tư lâu dài. Người này cũng không tệ, sau này còn cần dùng. Vì vậy cũng nên cho đối phương cơ hội. Chủ nhiệm Hàn, Tôn Hiểu Linh gõ cửa tiến đến. Đã viết xong báo cáo điều động Châu Cương. Anh xem qua và cho chữ ký. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.